Chiến thần xuất kích, chương 312, khóc chuyện audio.com, chương 312, bầy mưu tính kế hơn 20 chuyên gia tình cảm tập trung lại. Bọn họ biết người thanh niên có vẻ ngoài nhìn xấu xí này chính là ông chủ giấu mặt của tập đoàn thời đại. Một ông chủ tôn quý trị giá hàng tỷ đô la, một người đàn ông có thực lực nhưng cực kỳ khiêm tốn. Nếu bợ đỡ được người đàn ông này thì nửa đời sau của bọn họ không cần phải lo lắng nữa. Chủ tịch, anh cứ kể vấn đề anh đang gặp ra một cách đơn giản thôi. Chúng tôi sẽ bày mưu tính kế giúp anh. Ừ, Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu, kể lại ngọn ngành chuyện giữa anh và Đường Sở Vi từ đầu tới cuối một lượt. Không giấu bất cứ thứ gì, từ việc anh xin tạm nghỉ về thành phố Tử Đăng, ở rể nhà họ Đường, chữa khỏi cho Đường Sở Vi đến việc hủy diệt nhà họ Tiêu. Đường Sở Vi bị bắt, anh cứu Đường Sở Vi khiến cô thích một thân phận khác của anh. Đến giờ thì Đường Sở Vi đã hoàn toàn yêu mến Hắc Long. Muốn ly hôn với anh, bịch, Giang Cung Tuấn kể xong, toàn bộ hơn 20 người trong phòng làm việc đều quỳ hết xuống đất. Xin đại tướng hãy tha thứ cho sự bất kính của chúng tôi. Bọn họ không ngờ được rằng ông chủ giấu mặt cũng chính là Hắc Long. Bọn họ càng không nghĩ tới người mà vợ Giang Cung Tuấn thích lại là một thân phận khác của Giang Cung Tuấn. Vấn đề đơn giản như vậy sao làm khó bọn họ được đây? Cứ nói thẳng ra thân phận của mình, không phải mọi chuyện đều được giải quyết à? Giang Cung Tuấn phẩy tay, nói, đứng lên đi, ghét nhất người mới có tí đã quỳ xuống. Thời đại này mọi người đều bình đẳng, không có ai hơn ai cả. Vâng, lúc này mấy người bọn họ mới đứng lên. Giang Cung Tuấn nhìn những người tự xưng là chuyên gia tình cảm này hỏi. Mấy người nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ? Việc này, có người cẩn thận dè dặt nói. Chủ tịch cứ nói thẳng ra anh chính là Hắc Long. Thế là mọi chuyện đều được giải quyết rồi đúng không? Giang Cung Tuấn khoát tay. Nếu nói được thì đã không cần đến các anh rồi. Việc này các anh không hiểu đâu. Chỉ cần nói với tôi làm thế nào để lấy thân phận ở rể của tôi xoay chuyển phần tình cảm này là được. Hơn 20 người tôi nhìn anh nhìn tôi, nhanh chóng thì thầm bàn bạc. Tiếp đó bày mưu tính kế cho Giang Cung Tuấn. Những người này không hổ là chuyên gia tình cảm. Gãi đúng chỗ ngứa luôn. Chủ tịch, tôi thấy anh đối xử quá tốt với Đường Sở Vị. Trước giờ luôn tôn trọng. Đây không phải là tình yêu mà là báo ơn mới đúng. Tình yêu không phải như thế đâu. Đúng vậy đấy chủ tịch. Nói thì không hay lắm nhưng mà nếu Đường Sở Vi đã cho anh lên giường vậy thì nhất định đã chấp nhận anh rồi. Anh lại quá thành thật. Có hai cách để chinh phục phụ nữ. Một là tiên, chủ tịch có tiên nhưng lại không để lộ ra thân phận. Vậy thì chỉ còn cách chinh phục trên giường thôi. Cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ. Ví dụ như bất ngờ đè lên tường rồi hôn nồng nhiệt chẳng hạn. Trong mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, có một kiểu người rất coi trọng trinh tiết. Nếu có ngày trao cho một người đàn ông thì đó chính là một đời. Cả đời không phản bội. Rõ ràng Đường Sở Vi là kiểu người như vậy. Chủ tịch, anh phải lãng mạn hơn mới được. Nấu cơm ở nhà họ Đường. Quét dọn. Mấy việc này không bao giờ giành được trái tim của Đường Sở Vi đâu. Còn nữa, anh phải có chính kiến của mình. Đừng cứ răm rắp nghe theo Đường Sở Vi. Phụ nữ đều thích đàn ông có chủ kiến. Cô ấy tìm một người chồng chứ không phải tìm một bảo mẫu. Nhớ kỹ các ngày kỷ niệm. Trăm tặng quà mà quà cũng cần phải độc đáo. Một đám người nhao nhao mở miệng phân tích tỉ mỉ rõ ràng vấn đề giữa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe, hình như đúng thế thật. Được rồi, đã biết, xuống chờ trước đi, cần gì tôi lại gọi các anh. Giang Cung Tuấn phất tay, lúc này những chuyên gia tình cảm kia mới rời khỏi. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Giang Cung Tuấn, bọn họ vẫn còn nhiệt tình bàn luận. Hoa, thật sự là Hắc Long, lại còn là chủ tịch của thời đại nữa. Có thể giúp Hắc Long giải quyết vấn đề tình cảm. Đây chính là chuyện vinh quang nhất trong sự nghiệp của tôi đó. Sau này nói ra, tôi cũng nở mày nở mặt, nhưng tôi khuyên anh tuyệt đối đừng nói lung tung ra ngoài. Cẩn thận bị ném xuống sông làm mồi cho cá. Trong phòng làm việc, Giang Cung Tuấn dựa trên ghế sofa châm một điếu thuốc hút rồi tự lẩm bẩm. Mình đối xử quá tốt với Đường Sở Vi à? Mình chỉ muốn trả ơn cô ấy mà thôi. Không lẽ việc cô ấy bảo gì nghe nấy không phải là tình yêu mà là đền ơn? Giang Cung Tuấn suy ngẫm vấn đề này. Tình cảm của anh với Đường Sở Vi là yêu? Hay chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô? Tình yêu là gì? Chuyên gia tình cảm cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cho anh. Anh cảm thấy ban đầu anh vào nhà họ Đường ở rể quả thật là vì trả ơn. Nhưng sau khi tiếp xúc với Đường Sở Vi một thời gian dài, anh đã thích cô gái này thật rồi. Vụt mất cô chẳng khác nào mất đi toàn thế giới. Này, nghĩ gì thế? Một giọng nói truyền đến. Giang Cung Tuấn sực tỉnh, nghe tiếng nhìn sang, Hứa Linh mặc đồ công sở đi tới. Cô ta mặc bộ đồ công sở màu đỏ. Hai tay ôm ngực đứng một bên nhìn Giang Cung Tuấn dò xét. Không, không có gì, tan làm rồi, nể mặt cùng ăn một bữa cơm đi. Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn cười. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn cô ta, khẽ lắc đầu, không được, tôi có việc bận. Giang Cung Tuấn cũng đoán được tâm tư của Hứa Linh. Anh là người có vợ, không nên qua lại nhiều với Hứa Linh thì tốt hơn. Anh sợ bản thân ở bên cạnh Hứa Linh sẽ không khống chế được. Bởi vì đứa con gái lẳng lơ này dụ người lắm, một khi có cơ hội nhất định sẽ quyến rũ anh. Cậu ăn một mình đi. Giang Cung Tuấn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Hứa Linh nhìn bóng lưng rời đi của Giang Cung Tuấn, gương mặt lộ ra vẻ mất mát. Cùng lúc, trong biệt thự nào đó ở thành phố Tử Đằng, ba thế mà không đáp ứng được cho con. Một cô gái trẻ chừng khoảng 20 tuổi đang nước mắt lưng tròng. Cô ta là Đan Thiến, ngồi đối diện với Đan Thiến là một người đàn ông trung niên. Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thiến à, ba thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Cậu ta chính là Hắc Long. Hẳn con cũng biết Hắc Long là người thế nào. Nếu cậu ta không đến ba cũng hết cách. Con không cần biết. Đan Thiến rơm rớm nước mắt. Không chịu bỏ qua. Nếu anh ấy không đến, con sẽ tự tử. Ba chỉ có một người con gái là con đây. Ba tự xem mà làm. Thiến à, ngoan nào. Đừng náo loạn nữa. Đan Chiến, cả đời con chưa từng cầu xin ba việc gì. Con chỉ muốn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật con thôi. Ngay cả ước muốn nhỏ nhoi này ba cũng không đáp ứng được. Trên mặt Đan Chiến lộ ra vẻ cay đắng. Ông ta đi mời rồi. Hèn mọn đi mời Giang Cung Tuấn. Nhưng cậu ta chẳng chưa cho ông ta chút thể diện nào cả. Ông ta thậm chí còn dâng ra một nửa tài sản cho Giang Cung Tuấn nhưng cậu ta cũng chẳng cần. Ông ta thật sự đã hết cách. Ba, để ba nghĩ cách. Đan Chiến day nhẹ huyệt thái dương. Ông ta chỉ có một đứa con gái là Đan Thiến. Đan Thiến là cục cưng ông hết mực cưng chiều. Không nỡ nhìn Đan Thiến đau lòng. Lúc này Đan Thiến mới bật cười. Đứng dậy đi tới bóp bả vai của Đan Chiến. Con nói thật đó, nếu ngày mai Giang Cung Tuấn không đến tham dự tiệc sinh nhật của con sẽ không để yên cho ba đâu. Được, được, ba nhất định sẽ mời cậu ta đến. Dù phải quỳ gối trước cậu ta ba cũng sẽ mời cậu ta đến cho bằng được. Mời thế nào đó là việc của ba, con sẽ không xen vào. Đan Thiến cười hì hì. Đan Chiến thật sự đã hết cách với đứa con gái này, cách chương.